Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 702, chương 708. Bạch Mi nộ, tay trái có chút nâng lên, Bạch Mi sau lưng 24 viên Định Hải Thần Châu trung. Lúc này hiện ra trận trận sóng mãnh liệt hải triều tiếng. Xuất thủ dẫn sóng cuồng, tiêu diệt thiên hạ biển. 24 viên Định Hải Thần Châu, mỗi một viên cũng có không chỉ vạn quân tứ hải lực. 24 viên Định Hải Thần Châu lẫn nhau câu liên, đăng phong tạo cực thế, chính là diễn hóa 24 chư thiên, do phàm biển hóa tinh biển, uy lực vô biên vô hạn, có ép vỡ thế giới khả năng. Đối phó Nguyên Thủy Ma Tông, Bạch Mi hiển nhiên không cần diễn hóa 24 chư thiên như vậy hưng sư động chúng. Chỉ chẳng qua là 24 viên Định Hải Thần Châu hạ xuống, kỳ nước cuộn trào áp lực vô biên, đã để cho Nguyên Thủy Ma Tông hộ tông đại trận ở một trận tan vỡ trong tiếng tan tành. Mời thánh chủ Bảo Lô. Nguyên Thủy Ma Tông đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt nhìn kia 24 viên Định Hải Thần Châu chẳng qua là nhẹ nhàng hạ xuống, liền đem Nguyên Thủy Ma Tông hao phí vô số thần tài linh bảo xây dựng hộ tông đại trận ép vỡ. Lúc này sợ quát một tiếng, muốn hồi phục Nguyên Thủy Ma Tông chu thiên thần khí đại ma thần lô. Từ Nguyên Thủy Ma Tông đáy biển dâng lên quỷ dị ma diễm giống như là vặn vẹo chạm tay. Nâng còn đang không ngừng ép Định Hải Thần Châu. Toàn bộ trưởng lão cùng bổn tọa đồng thời toàn lực hồi phục thánh chủ Bảo Lô, sống còn ở nơi này nhất cử. Thấy đại ma thần lô tạm thời át chế ở Định Hải Thần Châu ép xuống thế, đại trưởng lão trong lòng thầm đưa một hơi thở. Lúc này chăm sóc lên Nguyên Thủy Ma Tông chư vị trưởng lão, đem tự thân tu vi lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận cho đại ma thần lô, giúp sự nhanh chóng hồi phục. Theo Nguyên Thủy Ma Tông các trưởng lão bất chấp hậu quả hung mãnh quán chú, chu thiên thần khí đại ma thần lô cũng chậm rãi từ trong ngủ mê hoàn toàn hồi phục lại. Chán sinh hai quả cua quẹo, răng nanh ngoại lồi, tướng mạo lộ ra dị vực tà mị, xóa thường mái tóc dài màu xanh lục bay nhẹ nhàng theo gió. Ông đại ma thần lô đóng chặt hai tròng mắt, đột nhiên mở một cái đỏ thắm dựng thẳng mắt, ở lần nữa thấy quang minh trong nháy mắt, liền hướng ngoại giới tản ra cuồn cuộn ma lực kỳ dị, vô ảnh vô hình ma lực kỳ dị tản ra, bị này cổ ma lực ảnh hưởng đến Nguyên Thủy Ma Tông đệ tử, lúc này lâm vào vô tận điên cuồng cùng trong hỗn loạn, giận dữ, hèn yếu, sợ hãi thế gian hết thảy không khiết tâm tình theo đại ma thần lô hoàn toàn tượng nắn. Trong nháy mắt trải rộng ở toàn bộ Nguyên Thủy Ma Tông địa giới thượng. Mời thánh chủ giúp chúng ta chu diệt ác địch, cố chống cự đại ma thần lô quỷ dị ma lực. Đại trưởng lão sờ tay vào ngực, móc ra một cái màu tím đen phong điều, giơ cao hướng đại ma thần lô gào thét nói. Tà ý đỏ thắm thụ đồng bị đại trưởng lão trong tay phong điều hấp dẫn. Đại ma thần lô há miệng hút vào, tờ nguyệt phong điều lúc này bay vào đại ma thần lô trong miệng. Ăn vào phong điều, đại ma thần lô trong con ngươi thần quang rõ ràng muốn càng linh động. Các ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng, Nguyên Thủy Ma Tông đại ma thần lô tựa hồ cũng không phải là một món phổ thông chu thiên thần khí. Ở ăn vào phong điều sau, nói ra ngôn ngữ, tựa hồ là cùng Nguyên Thủy Ma Tông tồn tại giao dịch nào đó hiệp định. Mời thánh chủ giúp chúng ta chu diệt ác địch, cũng không để ý tới đại ma thần lô ăn vào phong điều sau câu kia khinh ngữ. Đại trưởng lão cả đám tiếp lấy lại hét cao lặp lại câu nói mới vừa rồi kia. Lần này đại ma thần lô đem sự chú ý đặt ở Bạch Mi trên người. Đỏ thắm thụ đồng trung yêu dị quang mang, dường như muốn đâm thủng trước mặt không gian, tiến vào Bạch Mi trong cơ thể. Ngươi muốn ngăn cản ta? Cảm nhận được ánh mắt của đại ma thần lô, Bạch Mi khẽ mỉm cười, Chu Thiên thần khí với Bạch Mi đã không nữa như từ trước như vậy. Đạo giới cảnh tu vi cộng thêm Bạch Mi không ai sánh bằng kinh khủng kiếm đạo. Bạch Mi thậm chí có thể làm được tay không hủy diệt Chu Thiên thần khí. Huống chi bây giờ Bạch Mi trong tay còn nắm 3 cái tiên bảo. Trong đó bất luận một cái nào đều là vượt xa đại ma thần lô tồn tại. Không không không, ngài vĩ đại, ta cho dù không có hồi phục lúc cũng đã ngửi được, chẳng qua là ta thần hồn bị quản chế cùng một cái phong ấn. Nếu như ngài nguyện ý giúp ta phá cái này phong ấn, ta thậm chí có thể giúp ngài tiêu diệt hết đám này mảnh giấy vụn. Đại ma thần lô mà nói để cho Nguyên Thủy Ma Tông nhất chúng sắc mặt của trưởng lão đột nhiên thay đổi. Thánh chủ, ngài, im miệng, các ngươi những thứ này ba trùng, nếu như không phải là bởi vì đây nên tử phong ấn, bổn tọa sớm đã đem các ngươi làm điểm tâm cho ăn. Các ngươi nô dịch bổn tọa lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn một mực trói buộc ta sao? Đại ma thần lô lạnh giá ngôn ngữ, đánh tan Nguyên Thủy Ma Tông các trưởng lão cuối cùng một tia may mắn. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới, Bạch Mi cường đại lại nhưng đã đến ngay cả đại ma thần lô đều phải cho tôn kính, thậm chí còn ngửa mặt trông lên trình độ. Cùng như vậy tồn tại trở thành địch nhân, Nguyên Thủy Ma Tông tiêu diệt đã là không cách nào sửa đổi định cục. Ngươi không phải là địa ương giới nhân. Đại ma thần lô có cực cao tự mình ý thức. Một điểm này đưa tới Bạch Mi chú ý. Ở địa ương giới trong tin đồn, Nguyên Thủy Ma Tông cũng không phải là địa ương giới bản giới tông môn, mà là đột nhiên nổi dậy một cái ma đạo tông môn. Kỳ bối cảnh lai lịch tựa hồ cùng ngoại giới có liên quan. Chỉ bất quá về tự mình tiến tới trải qua, Nguyên Thủy Ma Tông vẫn ẩn núp được thập phần khéo léo. Không ít có tâm nhân hao tốn sức lực hỏi dò, cũng đều không thu hoạch được gì. Dạ, ta bản thể ở một lần trong chiến đấu bị cửu gia đánh tan. Chỉ có tiết lộ cùng thần hồn may mắn chạy ra khỏi. Đang chạy trốn trong quá trình, ta gặp phải đám này ba trùng. Vốn là ta là muốn tạm thời ngụy trang thành một món bí bảo, giấu cho bọn hắn trong đó, tốt tránh thoát cừu ra đuổi giết. Nhưng là không nghĩ tới đám người này trong có một cái giỏi phong ấn chi đạo cao thủ, đem ta trên đầu làm nhất trọng cực mạnh phong ấn, sau đó để giải trừ phong ấn phong điều, bức bách ta vì bọn họ sử dụng. Nói đến Nguyên Thủy Ma Tông, đại ma thần lô trong lời nói cũng là bất mãn hết sức cùng oán hận. Ngươi là nói, Nguyên Thủy Ma Tông đúng là từ ngoại giới đi tới địa ương giới. Cùng đại ma thần lô nói chuyện với nhau, Bạch Mi hồn nhưng đã quên mất một bên sắc mặt cực độ khó coi Nguyên Thủy Ma Tông các trưởng lão. Dạ, ta là ở huyền lâm giới gặp phải bọn họ. Lúc ấy đám người này trung tu vi cao nhất là một gã vừa mới đột phá tạo vật chủ tu sĩ. Bất quá cái kia thế giới tạo vật chủ hẳn là bị hủy, ta đụng phải bọn họ lúc tên kia tạo vật chủ đã là di lưu chi tế. Nếu không ta cũng không khả năng dễ dàng như vậy lẫn vào bọn họ đội ngũ. Không nghĩ tới Nguyên Thủy Ma Tông thật là có ngoại giới bối cảnh. Nghe xong đại ma thần lô nói, Bạch Mi lật tay lấy ra một khối khắc ăn đuôi chi xà ngọc thạch. Bưng lên ngọc thạch, Bạch Mi hướng về phía Nguyên Thủy Ma Tông phương hướng thoáng một cái. Chỉ thấy trên ngọc thạch lúc này hiện lên một trận đỏ nhạt ánh sáng. Màn di huyết phân lượng lớn như vậy. Thấy trên ngọc thạch đỏ nhạt ánh sáng, Bạch Mi chân mày đột nhiên nhíu một cái, đưa tay nhất nhiếp. Đem một tên Nguyên Thủy Ma Tông trưởng lão hút tới trước mặt, cường đại thần niệm trong phút chốc đem trước mặt Nguyên Thủy Ma Tông trưởng lão xé thành cực nhỏ. Hột, dọ thám biết đến mình muốn tin tức sau, Bạch Mi sắc mặt đã là phủ đầy xương lạnh, thậm chí bởi vì Bạch Mi tâm tình biến hóa, toàn bộ Đông Hải bầu trời đều chất đống lên một tầng phảng phất có thể khiến người ta hít thở không thông mây đen. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.